Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 772, chương 772, Wanda. Chúc mừng ngươi chính thức trở thành ta gối ôm. Vừa về đến đã nhìn thấy ngươi thật giống như tịch mịch nữ thần một dạng đứng ở chỗ này. Làm sao? Có tâm sự à? Tay từ bả vai chậm rãi trượt xuống. Tô Thánh từ phía sau hai tay vây quanh Wanda eo thon. Tuy nhiên cách áo ngủ nhưng như cũ có thể cảm giác được loại kia êm ái xúc cảm. Eo của nàng không tính tinh tế nhưng lại rất có cảm giác. Bụng dưới rất bằng phẳng. Wanda hơi hơi run lên thấp giọng nói. Không, ta chỉ là không chuyện làm nhìn xem cảnh đêm, dạng này à. Ta còn tưởng rằng ngươi đang nhớ ta đây. Tô Thánh cười đùa hít hà Wanda trên người hương thơm. Xoay người lại đến nàng khía cạnh. Wanda xoay người nhìn về phía Tô Thánh. Bốn mắt tương đối. Dưới ánh đèn Wanda khuôn mặt hiện lên một loại mị lực đặc thù. Có khẩn trương. Có câu thúc. Có ngượng ngùng. Còn có từng tia do dự. Nhìn xem Wanda không nói gì. Tô Thánh cười khẽ lẩm bẩm nói. Không nhớ ta à? Tốt, à, vậy chúng ta hòa nhau. Trong khoảng thời gian này ta cũng không nhớ ngươi. Bất quá ngươi không nhớ ta. Hẳn là nhớ Pietro rồi à hát. Ân, Wanda đáp một tiếng thật thấp do dự nói. Ta có thể gặp hắn một chút sao? Có thể à, Tô Thánh cười nói. Ở trong mơ thế nào? Hắn chỗ đó nếu để cho các ngươi gặp mặt có chút rườm rà. Liền dứt khoát ở trong mơ để cho các ngươi gặp mặt tốt rồi. Dù sao cũng thanh tỉnh. Trong mộng, vậy làm sao gặp? Tựa như dạng này, Tô Thánh cười phát động năng lực. Wanda chỉ cảm thấy mí mắt càng ngày càng nặng. Càng ngày càng nặng, thời gian mấy hơi thở mà thôi nàng liền trực tiếp ngủ. Lâm vào mộng đẹp, Tô Thánh chặn ngang đem ngủ mê man Wanda bế lên đi gian phòng của nàng. Cùng lúc đó Black Mercy năng lực phát động, Wanda cùng ở lồng giam thế giới Book of the Black Pietro trực tiếp tiến nhập cùng một giấc mơ. Tuy nhiên đây là mộng, nhưng giấc mộng này lại vô cùng chân thực. Huynh muội muốn gặp tự nhiên là một phen kích động, lẫn nhau kể rõ riêng mình tình cảnh. Tô Thánh đem ngủ mê man Wanda đặt lên giường đánh giá một phen. Có người nói đang ngủ lấy thời điểm người là xấu nhất. Vào lúc đó Wanda thoạt nhìn lại phi thường điềm tĩnh, hơi hơi lộ vẻ cười khuôn mặt để nàng xem ra giống như ngủ say mỹ nhân một dạng không khỏi làm người. Muốn dùng khẽ hôn đem hắn tỉnh lại, áo ngủ bị Tô Thánh chậm rãi cởi ra, ngọc thể ngang dọc, mỗi một chỗ phảng phất đều như cùng tác phẩm nghệ thuật tựa như để cho người ta si mê. Làm cho không người nào có thể rời đi hai mắt, da trắng nhu hòa. Có lồi có lõm, nàng cùng Natasha tỉ mị lực hoàn toàn khác biệt nhưng lại cân sức ngang tài, thậm chí có cái sau. Vượt cái trước tình thế, đây không phải Tô Thánh lần thứ nhất tiếp xúc Wanda, nhưng lại sinh ra loại này như muốn đem nó nắm ở dưới thân. Thưởng thức thần tình, cùng chung bể tình ý nghĩ, Erika cho Katie, Brooke, các nàng tuy nhiên nhu thuận nghe lời kỹ thuật tinh xảo. Các nàng tuy nhiên thanh xuân tịnh lệ nhan trị không thấp, nhưng lại không bằng Wanda dạng này có mị lực. Nói như thế nào đây? Loại này thình lình sinh ra cảm giác để Tô Thánh đều rất tò mò. Dù sao trước đó hắn có thể không ít tiếp xúc qua Wanda, nhưng bây giờ dạng này cảm giác còn là lần đầu tiên sinh ra. Chỉ có thể nói có đôi khi liền mị lực loại vật này là ở trong lúc lơ đãng tản mát ra à. Ngủ say mỹ nhân tư thái Wanda triển hiện ra mị lực vừa lúc đâm trúng Tô Thánh. Cười rút đi áo ngoài. Tô Thánh ở Wanda bên người nằm xuống. Nhập mộng. Vào Wanda cùng Pietro mộng. Huynh muội bọn họ trong mộng muốn gặp kỳ thật Tô Thánh vốn cũng không cần. Nhưng Tô Thánh vẫn là có chút không yên lòng. Thật sự là Wanda ở comics bên trong quá không cho người yên tâm. Manga bên trong đen tối lịch sử cũng làm cho người không yên tâm. dù sao đời sống tình cảm của nàng tựa hồ liền không có bình thường qua. Tìm người bạn trai là cái người máy không nói, cùng Pietro thật không minh bạch, coi như quá mức a. Tuy nhiên manga là manga, hiện thực là hiện thực, nhưng nên trông giữ a. Tô Thánh không có ở trong giấc mộng trực tiếp lộ diện, chỉ là lẳng lặng từ một nơi bí mật gần đó nhìn xem. Mãi cho đến hai người nói không sai biệt lắm, Tô Thánh mới cắt đứt mộng cảnh. Tỉnh mộng, Wanda lại phảng phất còn nhớ rõ trong mộng chuyện xảy ra. Còn nhớ rõ Pietro nói mỗi một câu nói, nàng theo bản năng mở to mắt, trông thấy chính là mình gian phòng trần nhà. Sau đó nàng phát hiện mình áo ngủ bị giải khai, hai ngọn núi lớn hơi có chút che chắn tầm mắt của nàng. Nàng quay đầu nhìn thấy Tô Thánh, nằm ở một bên nghiêng người nhìn mình Tô Thánh. Trên người hắn không có mặc quần áo, bắp thịt đường cong có thể thấy rõ ràng tràn đầy để cho người ta tim đập nhanh hơn, hô hấp dồn dập. Bạo tạc cảm giác, đen như mực đôi mắt nhìn về phía mình mang theo nàng chưa từng thấy qua thần sắc. Cái này khiến nàng trong lúc nhất thời ngượng ngùng ngây dài. Ta, Wanda vừa mới mở miệng nói cái chữ ta, miệng liền bị Tô Thánh chặn lại. Nóng bỏng hô hấp, bền chắc thân thể, cái kia xông vào hàm răng mãnh liệt xâm lấn để Wanda não hải trống rỗng. Nàng trong lúc hoảng hốt cảm giác Tô Thánh tay trên người mình tùy ý làm bậy. Nàng cảm giác được Tô Thánh quay người mà lên ở bản thân phía trên xoay người mà xuống. Nàng cảm thấy mình liền giống như chờ đợi thiêu đốt than củi. Làm Tô Thánh tiến vào trong nháy mắt, than củi nổ. Hỏa diễm trong nháy mắt bị nhen lửa đi theo hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Xem như than củi, nàng có thể cảm giác mình ở trong liệt hỏa biến càng ngày càng nóng. Nóng nàng muốn lên tiếng la lên, nóng nàng muốn cao giọng ngâm sướng. Nàng nhắm mắt lại hoàn toàn mất đi đối với chung quanh cảm ứng. Lại có thể rõ ràng cảm giác được Tô Thánh tồn tại. Tô Thánh mỗi một động tác, 10 ngón khấu chặt, không phân khác biệt, một hồi lâu sau lửa tắt diệt, gần như sắp muốn đốt thành cho than củi chậm rãi nguội xuống. Làm nàng thần trí trở về thanh tỉnh, Wanda mới phát hiện mình rúc vào Tô Thánh trong ngực. Rõ ràng hai người đều mồ hôi đầm đìa nhưng loại kia bình thường sẽ cảm thấy không thoải mái sền sệt. Cảm giác lúc này lại một chút cũng không để cho nàng chán ghét. Tay của nàng khoác lên Tô Thánh trên thân, 10 ngón khấu chặt cầm Tô Thánh tay. Ta ly khai trong khoảng thời gian này ngủ 7 người. Ta trở về sau, ngày hôm nay ban ngày ta còn ngủ một người. Nhưng không có một cái nào có thể cho ta vừa rồi như ngươi mang cho ta cảm giác. Ta kỳ thật cũng không có ngủ ngươi dự định. Chỉ ít đêm nay không có. Nhưng không rõ ta bị hấp dẫn. Ta không biết là trước đó ta không phát hiện trên người ngươi ẩn núp mị lực hay là trong một tháng này ngươi xảy ra chuyện gì sản sinh biến hóa. Ta đều bị ngươi hấp dẫn. Chúc mừng ngươi. Bắt đầu từ bây giờ ngươi chính thức trở thành ta gối ôm. Hơn nữa ở ta ưa thích gối ôm trong danh sách xếp hạng hàng đầu. Tô Thánh cười khẽ nói ra. Wanda dừng một chút quỷ thần xui khiến nói ra. Vậy ngươi sẽ thích ta một người sao? Muốn làm duy nhất? Tô Thánh yên lặng cười khẽ kéo tay của nàng đặt ở lồng ngực của mình. Vậy chỉ sợ không được a. Ở chỗ này, duy nhất chỉ có mình ta. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.